One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 144, Tân Hải quân chi bộ. Clefairy tôm tên khoa học tôm cô. Tên tiếng Anh vì man SCSH ngày MP. Kha Huyền Zix tôm, thuộc về động vật chân đốt môn. Động vật giáp xác á môn. Nguyễn Giáp Cương, lướt tôm á cương, miệng đủ mục đích. Ách, thật có lỗi. Xuyên đài, trở lại chuyện chính, dù là phóng đại hơn trăm lần, để cái này cái đồ chơi này từ lawyer quen thuộc một ngón tay dài biến thành trước mắt loại này. Chiều dài vượt qua cao 3 mét nửa mét quái vật khổng lồ. Cũng vẫn như cũ cải biến không, nó là một cái Clefairy tôm sự thật. Lawyer liếc một chút liền đem nó cho nhận ra. Tốt xấu hắn nếm qua Clefairy tôm lấy tấn kế. Sột soạt khò khè. Cái đuôi chôn trong nước. Nửa người trên ghé vào cảng khẩu bên trên. Cái này cự đại Clefairy tôm lộc cộc phun phao phao. Một đôi nhân tính hóa trong mắt khoảng chừng loạn truyền. Ông, Momonga vừa muốn nói gì? Đột nhiên cảm thấy phía sau một trận phát lạnh. Mãnh liệt hàn khí trực tiếp đóng băng đại bộ phận cảng khẩu. Này cỗ hàn khí là như vậy đột nhiên. Clefairy tôm thân thể lay động mấy lần. Đông một chút té xỉu tại cảng khẩu. Ây, xảy ra chuyện gì? Momonga quay đầu lại. Cảm thấy im lặng nhìn lấy lawyer. Trên đầu nổi lơ lửng thái đao cái rũa cùng phá xác đinh. Uy, người không phải muốn đem nó tể ăn thịt à? Không phải vậy đâu. Lawyer hỏi ngược một câu. Ha ha cười lạnh. Người là muốn ta cưỡi một cái Clefairy tôm trở về. Thật có lỗi, ta còn gánh không nổi người kia. Cái gì Clefairy tôm? Không khỏi diệu. Momonga không kiên nhẫn vung ra kiếm khí. Muốn đánh nát lawyer trên đầu băng đao. Chung quanh tướng sĩ đều bị đông cứng đến bờ môi phát xanh. Cũng đừng sinh bệnh. Nhưng là, đinh, thanh thúy sắt thép va chạm tiếng vang âm thanh. Momonga mặt sạm lại nhìn lấy chỉ phá đầu lỗ hổng băng đao. Khóe miệng giật giật, bất quá hắn cũng không thể để lawyer đem nó ăn. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Đây là viễn dương tôm. Rất lợi hại hy hữu được không? Trên thị trường một chỉ có thể bán đi 1.000 vạn pele chân quý động vật. Viễn dương tôm. Lawyer mắt nhìn bị hoảng sợ miệng sùi bọt mép cự đại Clefairy tôm. Vỗ đầu một cái. À, đúng. Kém chút quên đây là óc thế giới. Đừng nói Clefairy tôm. Ốc sên đều có thể làm tọa kỵ. Tốt à. Xem ở mặt mũi ngươi bên trên. Lawyer nói. Trên đầu băng đao bành một tiếng nổ tung. Quanh người hàn khí cấp tốc che giấu. Ánh nắng ấm áp một lần nữa phẩy vào cảng khẩu. Để đoàn người đều thở phào. Không phải tất cả mọi người có thể tại lawyer đóng băng năng lực trước mặt bảo trì mỉm cười. Thấy thế, Momonga thu đao vào vỏ. Đem bọc tại Clefairy tôm trên cổ dây cương đưa cho lawyer. Người trước làm quen một chút. Tốt nhất buổi chiều chúng ta liền xuất phát. Nhanh như vậy. Lawyer tiếp nhận dây cương. Có chút kỳ quái. Động cơ vừa mới sửa chữa tốt. Còn không có tiến hành qua chắc thí. Bây giờ rời đi có thể không có chút nào bảo hiểm. Vạn nhất nửa đường bên trên tắt lửa làm sao bây giờ? Đối với lawyer vấn đề. Momonga đáp lại một cái. Nói chuyện riêng ánh mắt. Nhưng là còn có một vấn đề. Chúng ta đi. Ở trên đảo những người này làm sao bây giờ? Tuy nói những đám côn đồ đó tử một mảng lớn, nhưng không có khả năng thuyết liền vô nhân sinh hoàn Entendewonan. Bọn họ vừa đi chi, thiếu khuyết đầy đủ lực lượng trấn áp nơi đây. Những đám côn đồ đó trở về trốn cũ làm sao bây giờ? Lawyer cũng không cho rằng, sản vật phong phú Chris Huy Á đảo, không thể người đỏ mắt. Nghe thấy hai người thảo luận, chung quanh nô lệ cũng là vểnh tai. Khẩn trương nghe lén, việc này đóng treo chính mình sinh nhà tánh mạng. Dung không được bọn họ không chú ý cẩn thận. Tựa hồ đã sớm ngờ tới lawyer sẽ có như thế cái vấn đề. Momonga nhẹ nhõm cười. Chúng ta có thể đã sớm muốn Chris Huy Á xuất thủ. Chỉ bất quá bởi vì các phương diện nguyên nhân. Một mực không dám vọng động. Nhưng đem đối ứng chuẩn bị cũng là không ít. An tâm đi các vị. Momonga xoay người. đối chung quanh các nô lệ la lớn. Chúng ta đem lấy Chris Huy Á đảo làm trung tâm, thành lập một cái tân hải quân chi bộ, nhiều nhất 2 ngày thời gian. Gần nhất thứ nhất 06 chi bộ liền sẽ người tới duy trì trị an. Mời mọi người yên tâm. À, quá tốt. Cảm ơn. Đa tạ đại nhân. Các nô lệ thoải mái cười to. Cao hứng bừng bừng lẫn nhau ôm ấp lấy. Có ít người chạy nhanh rời đi. Qua đem cái tin tức tốt này thông chi ở trên đảo đồng bạn. Nhìn lấy bọn hắn bộ dáng. Lawyer mỉm cười. Mới xây một cái hải quân chi bộ sao? Thật đúng là có bá lực à, nha. Dù sao, Bắc Hải như thế phồn hoa hòn đảo cũng không nhiều gặp. Momonga đáp trả lawyer lời nói. Một tay đỡ tại chuôi kiếm. Nhìn về phía mênh mông bát ngát đại hải. Nơi này phạm tội tổ chức bị ngươi quét sạch. Để cho chúng ta có thể an tâm thành lập khu vực. Đem nó dung nạp tiến hải quân bảo hộ bên trong. Ngươi lập một kiện đại công a, lawyer. Ha ha. Người cảm thấy công lao này làm cho ta lên làm đại tướng. Ách, đương nhiên không có khả năng. Này chẳng phải kết, lawyer trợn trắng mắt, lại đại công lao. Cũng cùng đã nhất định trở thành tên thứ 17 bản bộ trung tướng lawyer không quan hệ. Chỉ cần này ba vị còn tại đại tướng vị trí bên trên. Lawyer quan lộ, từ vừa mới bắt đầu, liền đến đầu, đi, đợi chút nữa trò chuyện. Phất phất tay. Lawyer nhẹ nhõm đem Clefairy, không, Viễn Dương tôm khiêng trên vai, hướng về một phương khác đi đến. Momonga xác định bên kia không phải nhà bếp phương hướng mới hỏi. Người muốn đi làm gì? Tư tưởng giáo dục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại hải trình, Alabasta, mưa yến hào hoa đổ tràn lòng đất. Crocodile lẳng lặng nghe Robin báo cáo. Robin thanh âm có loại đặc biệt mị lực. Chợt nghe xong sẽ cảm thấy nữ nhân này tiếng nói làm xa. Không có nữ nhân vị, nhưng tinh tế phẩm vị, liền có thể phát hiện một loại đặc biệt vận vị, giấu ở bên trong, thật giống như Nicole Robin người này. Vĩnh viễn không nên bị nàng bên ngoài làm cho mê hoặc. Đáng tiếc, cái này bên trong thú vị cá sấu sa mạc cá giờ phút này là không tâm tình qua cảm thụ. Càng là nghe càng nhiều. Tâm hắn càng phát ra rét lạnh, ngoặc kép, đến tận đây, thẳng đến sau cùng tin tức truyền tới. Christopher Lawyer đã hoàn toàn phá hủy John địa bàn, trừ John bản thân tung tích không rõ. Dưới tay hắn cán bộ lần này trong tập kích tổn thương thảm trọng. 6 cái ở trong chỉ sống sót 2 cái, hay là bởi vì đối phương nhường tài bảo toàn tánh mạng mà chúng ta cần hàng. Cũng đã tại trận kia bạo loạn bên trong bị đốt sạch sẽ. Nghe xong Robin báo cáo. Cá sấu sa mạc cá thật lâu không có động tĩnh. Một người. Vẻn vẹn là một người. Hắc ám thế giới đại danh đỉnh đỉnh đường đường thợ săn John địa bàn. Chris Huy Á đảo. Liền bị hoàn toàn phá hủy. Đây chỉ là một nhân lực lượng. Robin ngẩng đầu lên. Rung động không thôi nhìn lấy cái kia không ngừng phát run xì gà. Hắn, là đang sợ sao? Tựa hồ cảm thấy mình ánh mắt quá lớn mật một điểm. Vì ngăn ngừa bị Sir Crocodile giận chó đánh mèo, Robin cấp tốc chôn xuống đầu. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn ngập nồng đậm kiềm chế cảm giác. Không biết quá khứ bao lâu, Sir Crocodile chậm rãi ngẩng đầu lên. Hỏi, ta nhớ được lần trước ngươi thuyết. Chúng ta người chuẩn bị đối phó hắn đi. Bọn họ động thủ sao? Hắn thật là sợ hãi. Robin khẳng định nghĩ đến. Không, bởi vì đối phương hành tung bất định. Bọn họ một mực không có tìm được máy bay sẽ ra tay. Tại cùng ngươi báo cáo trước. Ta đã hạ lệnh để bọn hắn toàn thể rút lui. Trở về Alabasta. Ngươi làm rất tốt. Ngoài dự liệu là, Sir Crocodile lần này không có phẫn nộ tại Robin vượt quyền. Ngược lại buông lỏng không ít. Nhìn lấy trong ao lẫn nhau cắn xé chuối tiêu ngạc, cá sấu sa mạc cá dùng run rẩy tay thiêu đốt xì gà. Hung hăng hít một hơi. Hô, màu trắng cột khói bay ra cách xa hơn 1 mét, vạn chậm rãi phiêu tán trong không khí. Trông thấy à, Robin, đây chính là lực lượng. Robin nghe vậy, thân thể không tự chủ được run rẩy một chút. Cường đại, vô pháp địch nổi lực lượng. Đây chính là ta muốn a. Robin, Sir Crocodile tố chất thần kinh gào thét. Đem nó cho ta, được không? Là, Robin thở sâu, đè xuống chính mình nội tâm bất an. Đối mặt đột nhiên điên cuồng cá sấu sa mạc cá, Robin chỉ cảm thấy thật sâu nguy hiểm. Nàng lấy dũng khí, dùng diễn kỹ che giấu chính mình khiếp đảm, cười nói tự nhiên, đương nhiên có thể, lão bản, cái này muốn, người cầm tới khối kia lịch sử văn bản là được, tìm bản chạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.